Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành mùa đông năm nay tới có chút sớm, tại Khương Ngôn Ý trong ấn tượng tựa hồ chỉ là hạ mấy trận thu vũ, thời tiết liền ngày ngày lạnh. Ngày này sáng sớm dậy lúc trong phòng tia sáng có chút tối, nàng cùng Trầm Ngư nói, hôm nay sợ lại là cái ngày mưa dầm. Hoắc Kiêm Gia bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài tiến đến, nói: "Đông gia hôm nay nhưng phải xuyên giày đặc chút, bên ngoài mưa kẹp tuyết đâu." Mưa kèm với tuyết, Khương Ngôn Ý vừa trải kỹ búi tóc, nàng đứng dậy đi tới cửa chỗ, nhìn thấy bên ngoài trong viện quả thật là lãnh vũ xen lẫn tuyết mịn tại hạ, gió lạnh tiến vào cổ áo bên trong, cóng đến người run lập cập. Khương Ngôn Ý có phần hơi xúc động mà nói: "Lại là một năm đông." Năm ngoái lúc này, nàng tại Tây Châu cùng Thu Quỳ trông coi không lớn cổ đồng canh cửa hàng, mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất liền là thế nào kiếm tiền. Bất quá một năm, lại nhớ lại kia đoạn thời gian, lại có chút bừng tỉnh cùng cách một thế hệ. Nhớ tới Thu Quỳ, Khương Ngôn Ý đáy lòng không khỏi lại có chút nhớ mong, nàng rời đi Tây Châu lúc vẫn là cuối mùa xuân, Thu Quỳ bụng còn không có hiển mang, thợ rèn là cái sẽ thương người, để Thu Quỳ trong nhà mắn đẻ thai, mời được một cái bà tử quản lý việc nhà. Tính toán tháng, Thu Quỳ trong bụng đứa bé hiện đang sợ là cũng có hơn 8 tháng lớn. Nàng nói, Kiêm Gia ngươi giúp ta lưu ý lấy chút, gần đây nếu là có thương đội chạy Tây Châu bên kia, ngươi sẽ chỉ ta một tiếng, ta để bọn hắn cho Thu Quỳ mang vài thứ quá khứ. Hoắc Kiêm Gia cha con lúc trước chính là ở kinh thành trong tiêu cục áp tiêu, ở kinh thành nhân mạch khá rộng, hiện tại chính nàng tuy nói không đi tiêu, nhưng cùng những cái kia tiêu sư giao tình vẫn còn ở đó. Nghe ngóng cái thương đội hướng đi, lại dễ dàng bất quá. Hoắc Kiêm Gia cùng Thu Quỳ giao hảo, lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, lại nói: "Tiếp qua 2 tháng Thu Quỳ tỷ sợ là muốn sinh." Khương Ngôn Ý nói, Tây Châu khí hậu không nuôi người, các loại kinh thành bên này như ý lâu nhào bột mì phường mở, nàng cùng La thợ rèn đến bên này định cư ngươi thì có bạn. Hoắc Kiêm Gia hết sức cao hứng, nhếch miệng cười không ngừng. Đến lúc đó ta dạy con của các nàng đùa nghịch đại đao. Khương Ngôn Ý nghe vậy không khỏi bật cười. Trầm Ngư suy nghĩ Khương Ngôn Ý câu kia ý tứ trong lời nói, bất động thanh sắc nhìn một chút Hoắc Kiêm Gia, lại nhìn xem Khương Ngôn Ý, muốn nói lại thôi. Khương Ngôn Ý ngồi ở thêu đôn bên trên, một tay bưng lấy bình nước nóng, một tay liếc nhìn sổ sách đối với Hoắc Kiêm Gia nói: "Kiêm Gia, ngươi đi phòng bếp đem hướng ăn mang tới." Hoắc Kiêm Gia ứng tiếng liền hướng đi phòng bếp. Khương Ngôn Ý cái này mới nhìn Trầm Ngư một chút: "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Trầm Ngư có chút khẩn trương quấy bắt đầu chỉ cắn cắn môi hỏi: "Đông gia, không có ý định mang Kiêm Gia tiến cung?" Khương Ngôn Ý ánh mắt từ sổ sách bên trên rời, nhìn về phía mưa tuyết phi phi ngoài cửa sổ. Kiêm Gia tính tình không thích hợp trong cung, nàng tại ngoài cung cái này rộng lớn thiên địa càng tự tại chút. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú lên Trầm Ngư: "Ta bản ý là mang ngươi tiến cung, ngươi nếu là không muốn ta từ cũng không bắt buộc." Trầm Ngư vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ thề chết cũng đi theo Đông gia ở đâu ta liền ở đâu." Khương Ngôn Ý nói: "Đứng lên đi, việc này trước đừng kêu Kiêm Gia biết được." Trầm Ngư liên tục gật đầu. Khương Ngôn Ý tiếp tục xem sổ sách, ánh mắt nhưng có chút thất thần, làm sao cũng nhìn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với về sau mang không mang theo Hoắc Kiêm Gia tiến cung vấn đề này, nàng suy tính có một thời gian, trong cung nhiều quy củ, Hoắc Kiêm Gia lại là cái không thích trói buộc, để Hoắc Kiêm Gia câu trong cung, Khương Ngôn Ý là làm thật cảm thấy ủy khuất nàng. Đang giàu, Hoắc Kiêm Gia liền đã bưng đồ ăn trở về, nụ cười đều nhanh nứt đến bên tai đi, hiển nhiên là đụng phải cái gì chuyện cao hứng. Khương Ngôn Ý hỏi nàng, chuyện gì như vậy cao hứng? Hoắc Kiêm Gia nói, Đông gia, Nam Cảnh đại thắng, Minh Hàn Quốc bị đánh phải chủ động cầu hòa, Liêu Nam Vương đại quân đã tại Khải Hoàn hồi chiều trên đường. Khương Ngôn Ý nghe được tin tức này cũng là kinh hỉ vạn phần, lo lắng đề phòng mấy tháng, cuối cùng trong trận này đại thắng. Phong Sóc mang binh đến kinh thành đã là cuối tháng 11. Trời u ám, rơi xuống tuyết lớn, nhưng phố dài hai bên y nguyên đứng đầy nghênh đón đại quân chiến thắng trở về bách tính. Sở Sương Bình cùng Sở Thừa Mậu làm Phong Sóc dưới trướng đóng giữ kinh thành bộ hạ, tất nhiên là sáng sớm liền tự thân đi cửa thành đón lấy. Khương Ngôn Ý đi ra ngoài so với các nàng chậm chút, cũng chính là chậm như thế mấy khắc đồng hồ, nàng mới vừa ra Sở gia đại môn, liền nhìn thấy một lạ mặt gã sai vặt vẻ mặt cầu xin cầu khẩn cửa chính chỗ thủ vệ. Thị vệ đại ca, làm phiền ngài xin thương xót cho Sở Tam gia thông báo một tiếng, lão gia nhà ta sáng nay một cây bạch lăng treo ngược tự sát, nếu không phải bị phát hiện đến sớm, kém chút liền cứu không trở lại. Thị vệ không nhịn được nói, hôm nay Liêu Nam Vương đại quân chiến thắng trở về, Tam gia đi cửa thành nghênh đón đại quân đi, không ở phủ thượng. Lại nói nhà ngươi lão gia sớm không lên sâu muộn không lên sâu, hết lần này tới lần khác tuyển tại hôm nay treo ngược, có thể không phải liền là cố ý cho Liêu Nam Vương thêm suối quẩy a? Gã sai vặt khóc bị oán đến á khẩu không trả lời được, nhưng không thể đem thư báo đến Sở Xương Bình nơi đó, hắn cũng không dám cứ như vậy trở về, nhìn thấy Khương Môn Ý lúc hãy cùng nhìn thấy cứu tinh. Khương cô nương, Khương cô nương, tiểu nhân giúp ngài dập đầu, cầu ngài cho Sở Tam gia chuyển lời đi. Lão gia nhà ta hiện tại còn nháo muốn treo cổ tự tử, nhìn Tam gia tiến đến khuyên nhủ. Khương Ngôn Ý nhíu mày, nàng bên ngoài được người xưng hô đã quen. Sở cô nương, đột nhiên có người bảo nàng. Khương cô nương, nàng còn có chút không quen, bất quá gã sai vặt này đã có thể gọi ra nàng họ gốc đến, tất nhiên là nhận ra nàng. Ngươi là nhà nào hạ nhân? Nàng hỏi, một bên Trầm Ngư vì nàng chống dù, nhưng vẫn là có nhỏ bé tuyết hoa bị gió vòng quanh rơi xuống nàng trong tóc. Hôm nay tuyết lớn, nàng bên trong mặc vào gấm gấm áo, áo khoác một kiện lăn tuyết mảnh ngân thêu hoa thỏ mao áo choàng, cái này một thân y phục cùng nàng đôi tròng mắt kia đều là lạnh lẽo vắng vẻ, tự dưng nhìn thấy người lạnh cả tim. Gã sai vặt vội nói, Khương cô nương không nhận ra ta rồi, ta là Lục gia gã sai vặt Càng Khái Nga, lúc trước đi theo thiếu gia bên người làm việc. Bộ song gần như gã sai vặt trong lòng mới đột nhiên giật mình, hắn nhất thời tình thế cấp bách không nhớ ra được, năm ngoái Khương gia liền nói Khương gia đích nữ chết bất đắc kỳ tử mà chết, kia người trước mắt này là ai. Khương Ngôn Ý không để ý hắn khiếp sợ, biết rồi gã sai vặt này thân phận, vậy hắn nói nhà hắn treo ngược lão gia, liền Lục đại học sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong sóc hồi kinh sau đăng cơ sắp đến, Lục đại học sĩ lại là đương thời đại nho, hắn vào lúc này treo cổ tự tử, đối với phong sóc cực kỳ bất lợi. Khương Ngôn Ý làm sơ suy nghĩ nhân tiện nói, Dương Tụ, đi Lục phủ, lúc này đi tìm Sở Xương Bình khẳng định không kịp, nàng tự mình đi qua nhìn một chút a. Lục gia tọa lạc tại thành Tây, cùng đại quân vào thành thành Đông không tại một cái phương hướng, trên đường cũng không hỗn loạn, ngựa xe chạy hai khắc đồng hồ liền đến Lục gia. Khương Ngôn Ý sau khi xuống xe nhìn xem Lục phủ trước cổng chính tấm biển, đã từng vọng tộc đại phủ, bây giờ tấm biển bên trên lại cũng có cát bụi. Gã sai vặt run run rẩy rẩy dẫn nàng hướng chủ viện đi, Hoắc Kiêm gia cùng Trầm Ngư đều cùng ở sau lưng nàng. Vừa mới tiến viện tử, chỉ nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra chén trà vỡ vụn thanh âm. Lão phu không uống thuốc này, Liêu Nam Vương đã vào kinh thành, lão phu đi, Lục gia cả nhà mới có cái đường sống. Gã sai vặt đang muốn thông báo, bị Khương Ngôn Ý đưa tay ngăn lại. Chỉ nghe bên trong lại truyền ra phụ nhân khóc nỉ non thanh. Đều là nhi nữ nợ, lúc trước kia nghịch tử nếu là không có bị ma quỷ ám ảnh từ hôn, Lục gia làm sao đến mức cùng Sở gia kết thù. Khương Ngôn Ý vào lúc này đẩy cửa vào, Lục đại nhân cùng Lục phu nhân không khỏi đem ta Sở gia nghĩ đến quá ti tiện chút. Nàng phản quang đi tới, khóe miệng mang theo một tia nhẹ chào. Lục đại học sĩ vợ chồng nhìn thấy Khương Ngôn Ý thần sắc vốn là kinh hoàng. Lục phu nhân chỉ vào Khương Ngôn Ý tay không chỗ ở run rẩy. Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Khương Ngôn Ý nhìn xem Lục phu nhân, chỉ cảm thấy nàng cùng nguyên thân trong trí nhớ cái kia vênh váo hung hăng phu nhân chênh lệch rất xa. Nàng cười cười, nói, gọi Lục phu nhân thất vọng rồi. Lục phu nhân chìm đắm nội trạch nhiều năm, đối với nội trạch điểm này sự tình, lại quá là rõ ràng, lúc này nghĩ đến lúc trước Khương Ngôn Tích tiến vào cung, cái này hai tỷ muội lại cùng giống như cừu nhân, chỉ sợ Khương Ngôn Ý là giả chết. Sở Xương Bình đột nhiên thêm ra đến kia một đôi nhi nữ, là Khương gia tỷ đệ không thể nghi ngờ, nghĩ đến đây, Lục phu nhân con ngươi kịch co lại. Nói cách khác Liêu Nam Vương muốn cưới, là người trước mắt. Phong thì diễn vì Khương Ngôn Tích chèn ép Lục gia, xung quân Lục Lâm Viễn đi quan ngoại trải qua giống như vẫn là hôm qua, Liêu Nam Vương tàn bạo trong kinh đại thần đều được chứng kiến, Lục phu nhân chỉ là ngẫm lại phong sóc sau khi đăng cơ đối với Lục gia trả thù, cả người liền cơ hồ đứng không vững. Nàng hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối Khương Ngôn Ý trước mặt rơi lệ không ngừng nói. Ngôn Ý, là Lục gia chúng ta có lỗi với ngươi, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, lưu Lục gia một đầu sinh lộ đi. Khương Ngôn Ý tránh đi nàng cái quỳ này, Lục phu nhân đáy mắt bối rối cùng sụp đổ càng nhiều chút. Lục đại học sĩ nằm ở trên giường, trách mắng. Người đứng lên cho ta, quỳ cái gì quỳ? Ta lão Lục nhà, đời này không thẹn với quân, không thẹn với dân, Liêu Nam Vương nếu là vì một nữ nhân liền muốn đưa ta Lục gia vào chỗ chết, vậy liền dùng ta Lục gia cả nhà máu tươi kêu thiên hạ nhìn xem, hắn cùng kia chết đi hôn quân có khác biệt gì? Khương Ngôn Ý nhíu nhíu mày, nàng vốn là muốn đến khuyên nhủ cái này bướng bỉnh lão đầu, hiện tại xem ra, lão nhân này thật đúng là một chút không được yêu thích. Nàng nói, Lục lão gia, ngươi lời gì đều nói lấy hết, ta chỉ hỏi một câu, Liêu Nam Vương khó xử qua ngài cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại học sĩ nhất thời nghẹn lời, một lát sau lại tức giận nói. Liêu Nam Vương lòng lang dạ thú, đối phó Lục gia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khương Ngôn Ý cười lạnh, đại tuyên Sơn Hà đem nghiêng, chính là ngài trong miệng cái này lòng lang dạ thú người giữ vững non sông, hắn đời này nổi danh phải dùng mệnh đi liều mới bác tới một cái, ô danh các ngươi cái này miệng khẽ trương khẽ hợp liền cho hắn gắn. Lục lão gia không cần buồn lo vô cớ, ngươi Lục gia năm đó từ hôn ta cảm ơn quý phủ công tử không cưới tri ân còn đến không kịp như thế nào lại ghi hận. Vương gia là lòng dạ rộng lớn người, không ở chính sự bên trên xử trí theo cảm tính. Lục đại học sĩ bị Khương Ngôn Ý oán đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cả giận nói. Người bực này cha đẻ đều có thể không nhận, mặc kệ chịu đủ nghèo khổ bất hiếu hạng người, lão phu dựa vào cái gì tin ngươi. Còn ta đến Tây Châu sau tìm nơi nương tựa Liêu Nam Vương, nhiều lần lập công, lại chiêu hàng Hưng An Hầu, Liêu Nam Vương đã vì hiền là nâng, vì sao còn đem hắn nhốt vào Tây Châu đại lao. Hiện tại lại để cho hắn tại trong học đường làm tiên sinh dạy học đều không cần hắn. Khương Ngôn Ý ánh mắt bên trong thấm lấy hàn ý, gảy nhẹ đôi lông mày. Lục đại nhân vì Lục công tử minh bất bình, có biết Lục công tử bị giam đại lao trước đều đã làm những gì? Vì yểm hộ Khương Ngôn Tích bao che đột quyết mật thám, vương gia lấy Khương Ngôn Tích làm mồi nhử kiềm chế triều đình lúc hắn lại cấu kết tiền triều bộ hạ cụ cứu đi Khương Ngôn Tích. Đúng rồi, nghĩ đến Lục đại nhân còn chưa biết Khương Ngôn Tích chính là tiền triều công chúa. Ngài nói, Lục công tử vì người trong lòng ba phen mấy bận phản bội vương gia còn có thể dùng hắn sao? Về phần Khương Thượng Thư, không nói đến hắn chứa chấp tiền triều hoàng thất hơn 10 năm, hắn đã từng đã đưa ta đi chết qua một lần, ta cùng hắn cha con tình cảm vào lúc đó liền đã đứt sạch sẽ. Lời nói này nện xuống đến, Lục đại học sĩ có thể nói là tâm hồn đều chấn, nửa ngày đều không còn lời gì để nói. Có thể nói Khương Ngôn Ý đều nói, nàng quay người đi ra ngoài, đi tới cổng lúc bước chân hơi ngừng lại, nói. Lục đại nhân tự xưng là đời này không thẹn với dân, thiên hạ bách tính trôi giạt khắp nơi, dân sinh nhiều gian khó thời khắc ngài lại phía sau cánh cửa đóng kín phán đoán tân nhiệm người đương quyền sẽ như thế nào hãm hại ngài. Nàng khẽ cười một tiếng ý chào phúng mười phần, ngài cũng đừng buồn bực tại phủ thượng mỗi ngày nghĩ đến tự sát còn cảm thấy mình không thẹn với dân, lại xuất phủ đi nhìn một cái cư miếu đường chi cao lại chân chính không thẹn với dân những người kia đang làm cái gì. Ngươi, Lục đại học sĩ bị tức đến lá gan đau tay chỉ Khương Ngôn Ý nhưng lại một câu cũng phản bác không được. Khương Ngôn Ý không lại để ý hắn, đeo lên áo choàng mũ trùm một lần nữa đi vào tuyết lớn bên trong, trầm ngư bận bịu chống ra dù chạy chậm đến đuổi theo, Hoắc Kiêm ra vứt cho Lục đại học sĩ một cái liếc mắt cũng bước nhanh rời đi. Lục phu nhân giúp đỡ bạn già xoa ngực thân, sợ hắn nghĩ quẩn nghĩ linh tinh nói. Sở ra nha đầu này là lập tức sẽ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nói chuyện có gai cực kỳ, ngươi đừng cùng một cái hoàng mao nha đầu so đo. Lục đại học sĩ nhìn xem chướng đỉnh, trên mặt có khó xử chi sắc nhưng càng nhiều hơn là hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói không sai, cái này một năm bên trong ta bị giáng chức sau vẫn oán trời trách đất tự xưng là trung quân vì dân, có thể lầu cao sắp đổ, vì dân sự tình lại là nửa điểm chưa từng làm qua, hổ thẹn a, Lục phu nhân hơi kinh ngạc. Lão gia, Lục đại học sĩ nói, bây giờ triều đại tuyên chính là bách phế đãi hưng thời điểm, Liêu Nam Vương sau khi đăng cơ, đầu tiên muốn nâng lên chương trình hội nghị tất nhiên cũng là khôi phục khoa cử, ngươi sai người đem ta trong thư phòng thẻ che lấy tới. Hắn làm người dù cứng nhắc chút nhưng tại học vấn bên trên, đương thời không có mấy người hơn được hắn, những năm qua khoa cử cuối cùng đề án cũng đều là từ hắn đến xét duyệt. Năm nay thời buổi rối loạn, không kịp làm từng bước để người phía dưới đi làm, lại ngóng trông năm sau là có thể đem khoa cử chương trình nặng mô phỏng ra. Trên đường trở về, Trầm Ngư có chút lo lắng nói. Đông gia, vị kia Lục lão gia muốn tìm cái chết, ngài đem hắn châm chọc khiêu khích một trận, hắn nếu là quả thật kết quả mình, có thể như thế nào cho phải? Khương Ngôn Ý dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Cái này lão ngoan cố tính nết không được yêu thích nhưng đáy lòng là làm thật có thiên hạ bách tính, hắn không tin quân chủ ta liền cho hắn 101.000 cái cam đoan hắn vẫn là không tin. Để hắn rõ ràng chính mình thẹn cho bách tính, hắn mới biết mình chân chính nên làm cái gì. Trầm Ngư nói, vạn nhất hắn xấu hổ treo cổ tự tử đây. Khương Ngôn Ý sốc lên mí mắt Trầm Ngư rụt cổ một cái. Nàng nói, có thể bị nâng đến đương thời đại nho trên vị trí này đến, sẽ không là cái không có đảm đương hèn nhát. Trầm Ngư cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Khương Ngôn Ý về Sở gia về sau, Sở gia những người khác còn tưởng rằng nàng là đi thành Đông nghênh phong sóc đi, hỏi nàng sao trở về như vậy muộn, Khương Ngôn Ý chỉ qua loa tắc trách nói trên đường nhiều người, xe ngựa không tốt hành xử. Các loại buổi chiều Sở Thừa Mậu mặt đen lên trở về, mọi người mới biết Khương Ngôn Ý là thay mặt Sở Thừa Mậu chạy Lục phủ đi. Sở lão phu nhân nâng lên Lục gia liền không có sắc mặt tốt. Người đi Lục gia làm gì? Nhà bọn hắn lão đầu tử tìm chết, ngươi một tiểu nha đầu đi khuyên tái giá vẫn phải chết cũng không đến lại ngươi. Khương Ngôn Ý ôm Sở lão phu nhân cánh tay khoe mẽ. Lúc ấy nhị ca cùng phụ thân đều đi Đông Thành Môn, người ta phủ thượng gã sai vặt đi tìm đến, chúng ta phủ thượng không có người đi, Lục đại học sĩ nếu là có nguy hiểm còn không phải đến lại chúng ta. Chấm, ngươi a, lanh lợi. Sở lão phu nhân điểm một cái nàng cái trán, thở dài nói. Hắn Lục gia lại thế nào cũng là vọng tộc thế gia, làm việc quả nhiên là càng ngày càng không ra gì, thật coi ta Sở gia thiếu bọn họ. Sở Thừa Mậu suy một tiếng. Vài ngày trước ta mang binh tuần thành cùng Lục gia Bàng Chi tiểu tử phát sinh cãi vã, ta đem người giáo huấn một trận, chỉ sợ là kia Bàng Chi tiểu tử trở về thêm mắm thêm muối nói chúng ta Sở gia muốn trả thù bọn họ Lục gia đi. Sở lão phu nhân lúc này chừng Sở Thừa Mậu một chút. Cái này trong lúc mấu chốt ngươi có thể thu liễm lấy chút thiếu cho Sở gia chiêu địch. Sở Thừa Mậu xác nhận, lại đối Khương Ngôn Ý nói. Ngươi có thể nổi danh, Lục gia kia lão ngoan cố ngạo khí cực kỳ, từ khi vào kinh về sau, phụ thân trước trước sau sau phái không ít thuyết khách tiến đến, Lục lão gia từ cũng không chịu ủng hộ Liêu Nam Vương, la hét nước đã không nước, muốn cáo lão hồi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi đi Lục gia thuyết phục về sau, Liêu Nam Vương thiết yến Lục lão gia tử dù không có đi, lại đưa lễ. Trong kinh thành không ít ỷ lão mại lão đau đầu mà đều là nhìn hướng gió làm việc Lục lão gia tử biểu thái, bọn họ cũng dồn dập mềm nhũn thái độ. Sở Thục Bảo mấy tỷ muội lập tức lại là một mặt sùng bái mà nhìn xem Khương Ngôn Ý. À ý, ngươi làm như thế nào? Khương Ngôn Ý chi tiết nói, liền mắng hắn vài câu. Sở Thục Bảo mấy người thần sắc phá lệ mờ mịt, hiển nhiên là không tin. Phong Sóc hồi kinh sau ở Tạm Vương phủ, hắn bên kia việc vặt phong phú, loay hoay không thể phân thân, Khương Ngôn Ý lại tại Sở Xương Bình dưới mí mắt kinh thành Sở gia thủ vệ có thể so sánh tại Tây Châu lúc xâm nghiêm được nhiều, mắt nhìn lấy hôn kỳ gần, phong mỗ người cũng sợ trêu đến nhạc phụ tương lai ngại, không dám đi lật Sở gia tường cao. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn hướng Thái Hoàng Thái Phi bên kia cần chạy nhanh hai ngày. Thái Hoàng Thái Phi chế nhạo hắn. Có thể thấy được cầm đánh xong, ngươi là thực sự nhàn, một ngày ba bữa đều có thời gian đến bồi mẫu phi dùng. Phong Sóc cũng không tiếp lời, cho Thái Hoàng Thái Phi kẹp một đũa bạch ngọc măng sợi. Năm nay măng mùa đông, ngài nếm thử. Một bữa cơm dùng xong, Phong Sóc đứng lên nói. Con trai ngày mai lại đến nhìn mẫu phi. Hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi ma ma nhìn xem Phong Sóc đi xa, mới nói. Vương gia là cái có hiếu tâm, mỗi ngày đều tới bồi ngài dùng cơm, nghe thư phòng hầu hạ hạ nhân nói, vương gia trong đêm xử lý chính vụ luôn luôn đều là đến canh ba mới nghỉ ngơi. Thái Hoàng Thái Phi nhìn ma ma một chút cười nói. Được rồi, làm khó hắn mão đủ sức lực lấy lòng ta nhiều ngày như vậy, liên ma ma ngươi cũng hướng về hắn nói chuyện, đưa ta thiếp mời đi Sở gia, để Sở gia các cô nương ngày mồng 8 tháng chạp đều đến phủ thượng làm khách a, hiểu con không ai bằng mẹ. Thái Hoàng Thái Phi sao có thể không biết Phong Sóc đột nhiên hướng nàng nơi này chạy như thế chịu khó, đánh chính là ý định gì? Tự Phong Sóc hồi kinh, Khương Ngôn Ý đừng nói gặp hắn một lần, liền ngay cả thư của hắn đều lại chưa lấy được qua một phong. Khương Ngôn Ý vẫn là từ Sở Xương Bình nơi đó biết được Phong Sóc có ý tứ là trước thành thân lại đăng cơ, sớm định ra hôn kỳ là ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, vì gặp phải đăng cơ thời gian, đem hôn kỳ đổi đến 18 tháng chạp. Thời gian từ là có chút vội vàng, bất quá cũng may Sở gia trước thời hạn mấy tháng bắt đầu chuẩn bị, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Cái này non nửa nguyệt Khương Ngôn Ý vốn là muốn ở lại trong nhà đợi gả, bất quá Thái Hoàng Thái Phi đưa thiếp mời đến, vạn không có chối từ đạo lý. Huống chi Thái Hoàng Thái Phi nói chính là Sở gia các cô nương đều đi, chuyến này đi trở về, Sở Thục Bảo ba tỷ muội ở kinh thành quý nữ bên trong địa vị lại không đồng dạng, tương lai làm mai, chỉ cần không phải phong hầu mang tước chỉ có các nàng chọn người ta phần. Ngày mồng 8 tháng chạp ngày này Khương Ngôn Ý cùng Sở gia ba tỷ muội cùng nhau đi vương phủ, Thái Hoàng Thái Phi chào hỏi các nàng uống cháo mồng 8 tháng chạp. Lớn tuổi, liền thích náo nhiệt, đây là ai gia cùng hộ quốc tự tăng lữ học nấu cháo mồng 8 tháng chạp, các ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Tết mồng 8 tháng chạp vốn là Phật thành đạo tiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thích Già Mưu Ni Phật ngày hôm đó thành đạo mà gọi tên, ngày mồng 8 tháng chạp hút cháo đã trở thành một loại tập tục, nghe nói ngày này hút cháo có thể được Phật chủ phù hộ, bởi vậy cháo mồng 8 tháng chạp cũng xưng Phật cháo. Thái Hoàng Thái Phi nấu đến cháo mồng 8 tháng chạp mềm nát thơm ngọt, miệng vừa hạ xuống hạt ý dĩ, táo đỏ, hạt sen, hoa sinh, quế viên, hồng đậu mùi thơm tất cả đầu lưỡi tràn ra, Khương Ngôn Ý mấy người đều nói xong uống. Sở Huệ bảo thích nhất đồ ngọt, uống 3 bát, nếu không phải Thái Hoàng Thái Phi sợ nàng bề bụng bụng, làm cho nàng đừng uống, nàng sợ là còn phải thịnh chén thứ tư. Bất quá cũng bởi vì nàng như vậy cổ động Thái Hoàng Thái Phi rất là vui vẻ, thường Sở Huệ bảo một đôi kim hồ điệp châm hoa, để các nàng mấy tỷ muội có rảnh thường đến phủ thưởng. Cách cơm trưa còn có một canh giờ, Thái Hoàng Thái Phi hình như có chút mệt mỏi, để một cái lão ma ma mang theo các nàng đi phủ thượng Mai Lâm đi dạo. Sở Thục Bảo vừa đến Mai Lâm liền trách trách hô hô mang theo hai cái muội muội chạy mất tung ảnh, Khương Ngôn Ý dọc theo cước bộ của các nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm người. Chuyển qua một mảnh hòn non bộ lâm, nhìn thấy Mai Lâm cao hơn xây một tòa bát giác đình lúc, Khương Ngôn Ý không chút suy nghĩ liền xoay người rời đi. Trong đình truyền đến một đạo thấp thuần tiếng nói, ta lại vì ngươi làm một bức họa, ngươi không nhìn lại đi. Khương Ngôn Ý làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi trở về. Phong Sóc tiếng nói bên trong ý cười càng nhiều chút, ngươi đi xa ta đến lớn tiếng đến đâu chút bảo ngươi, ngươi mới có thể nghe thấy được. Đây là, lão uy hiếp, nếu là dẫn tới Sở Thục Bảo các nàng, hai người tuy nói hôn kỳ sắp đến, nhưng bí mật gặp mặt bị nhìn thấy, Khương Ngôn Ý vẫn là quái thẹn thùng. Nàng xoay người mặt không biểu tình hướng trong đình đi đến. Phong Sóc buồn cười nhìn xem nàng, cái này miệng bẻ đến độ có thể treo ấm, Khương Ngôn Ý lườm hắn một cái. Không phải bận rộn không, hôm nay sao rảnh rỗi. Phong Sóc nhấc lên lò đất bên trên ấm trà cho nàng pha một bát trà nóng, nghe vậy nhíu mày sao. Ta cái này không phải có cái hiền nội trợ giúp ta giải quyết lục học sĩ A tiếp nhận kinh thành thuận lợi không ít. Khương Ngôn Ý tiếp nhận trà cũng không uống, phóng tới bàn con bên trên. Ta phải đi tìm cùng ta một đạo tới được bọn tìm muội, vương gia là bận bịu người, nghĩ đến cũng không đếm xỉa tới sẽ ta người không phận sự này. Cái này nửa câu sau, xem như gọi Phong Sóc nghe hiểu nàng đang nháo cái gì nhỏ tính khí, hắn hồi kinh sau một mực tìm không được cơ hội tìm nàng, thư cũng không có gửi qua một phong. Hắn thần sắc có chút bất đắc dĩ, giữ chặt nàng hơi lạnh tay tại lò đất bên cạnh giúp nàng xoa nắn lấy xương tay sưởi ấm. Ngươi làm một mực đi theo bên cạnh ngươi hai tên hộ vệ là làm ăn gì? Cứu cứu ngươi bây giờ gặp ta, liền không có sắc mặt tốt, ta hồi kinh ngày đầu tiên liền viết thư cho ngươi, bị cứu cứu ngươi cắt ra. Tại Tây Châu lúc ngoại nhân trước mặt bọn họ vẫn luôn là thủ lễ. Đến Hành Châu về sau, Phong Sóc thỉnh thoảng liền trước mặt mọi người kéo cái tay nhỏ, hơn nửa đêm còn đi Khương Ngôn Ý bên ngoài viện ngó ngó cùng với nàng nói mấy câu cái gì. Dương Tụ ngoài miệng không nói, trong ngực thăm dò quyển vở nhỏ bên trên lại là nhớ một bút lại một bút, hồi kinh sau liền giao cho Sở Sương Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sương Bình mắt hổ chừng một cái, cảm thấy nhà mình ngoan ngoãn khéo léo cháu gái làm sao có thể không tuân thủ lễ, đem chướng toàn tính tới Phong Sóc trên đầu. Khương Ngôn Ý nghe hắn như vậy giải thích, vừa nghĩ tới Sở Sương Bình biết rồi những này, buồn cười lại có chút thẹn thùng. Vậy ngươi còn dám gọi ta tới? Phong Sóc dùng mờ u bàn tay đụng đụng nàng cóng đến ửng đỏ gương mặt, đáy mắt mở ra một vòng chính hắn mới hiểu cười. Ta đến chính miệng nói cho ngươi, ta lấy cái này Giang Sơn làm mời, đến cưới ngươi. Triều thần đều để hắn giành trước cơ, lại thương nghị lập hậu sự tình, hắn lệch không? Cái này Giang Sơn, là nàng cùng hắn một đạo đánh xuống, nàng phải có vinh hạnh đặc biệt không nên tại hắn xưng đế về sau mới đến. Hắn thụ vạn dân kính ngưỡng, bách quan triều bái lúc nàng lẽ ra đứng ở bên người hắn cùng hưởng đây hết thảy vinh hạnh đặc biệt. Gió lạnh thổi qua cái đình, hắn bộ kia vừa làm tốt họa bị cuốn gió xoáy rơi đến Khương Ngôn Ý bên chân, nàng cúi người đi nhặt họa lúc mới phát hiện hắn làm cho nàng là một bộ thiên lý Giang Sơn đồ. Theo hôn kỳ càng lúc càng gần, Sở lão phu nhân sợ Khương Ngôn Ý không có mẹ ruột, không ai dạy nàng thành thân phải chú ý sự tình, tại một ngày sáng sớm bọn tiểu bối đi thỉnh an lúc đơn độc lưu lại Khương Ngôn Ý cho nàng mấy sách xanh xanh đỏ đỏ sách nhỏ, làm cho nàng lấy về tự mình lật xem. Bên cạnh ngươi hai tên nha hoàn, cũng liền Trầm Ngư còn miễn cưỡng đập vào mắt cái kia gọi Kim gia tiểu nha đầu, trên mặt một mảng lớn bớt, người trong nhà là sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi làm của hồi môn nha hoàn dẫn đi sẽ gọi người chê cười. Tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị mấy cái dễ dùng gọi, ngươi lại dẫn đi đi, bên người có thể sử dụng người, ngươi gả đi vạn sự mới thuận tiện. Sở lão phu nhân nói xong, liền để bên người Lâm mụ mụ đi đem kia mấy tiểu nha hoàn dẫn vào. Khương Ngôn Ý nhìn mấy tên nha hoàn bộ dáng thủy linh, vũ mị, nói chung cũng đoán được Sở lão phu nhân ý tứ. Nàng nhéo nhéo khăn tay nói, tổ mẫu, vương gia đợi ta vô cùng tốt, ta tân hôn liền mang mấy cái mỹ mạo nha hoàn quá khứ, đây không phải lạnh hắn tâm a? Sở lão phu nhân thở dài. Người đứa nhỏ này, về mặt tình cảm cùng mẫu thân ngươi đồng dạng toàn cơ bắp. Thôi thôi, ngươi muốn gả cũng không phải bình thường huân quý, mà theo ngươi. Từ Sở lão phu nhân trong viện trở về, Khương Ngôn Ý trên mặt liền che đậy một tầng vẻ buồn rầu. Hoắc Kiêm Gia hỏi nàng, Đông Gia có phiền lòng sự tình. Khương Ngôn Ý nhìn xem Hoắc Kiêm Gia trong suốt thuần túy một đôi mắt nói. Gần thành hôn, đáy lòng tổng là có chút thấp thỏm, Kiêm Gia ngươi theo ta đi từ đường cho mẫu thân thắp nén hương đi. Hoắc Kiêm Gia gật gật đầu, nghe lời đi theo Khương Ngôn Ý cùng nhau đi từ đường. Khương Ngôn Ý điểm ba nén hương, đối Khương phu nhân linh vị lại ba bái, đem hương cắm vào hôi trong lò, mới hỏi nàng. Kiêm Gia, ngươi lúc trước cùng ta ký kết văn tự bán mình, nói cùng ta 10 năm, có bao giờ nghĩ tới 10 năm sau đi chỗ nào? Hoắc Kiêm Gia nói, theo cha ta cộng sự Tiêu sư nói ta vẫn là cái hài nhi lúc cha ta liền phía trước vác lấy ta, phía sau treo hồ lô rượu áp tiêu. Đời ta chưa thấy qua mẹ ta, Đông Gia nếu là không cần ta ta chuyện duy nhất muốn làm, đại khái chính là đem ta cha đi qua con đường này đi thẳng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta như xông ra chút manh mối tới, phải tự mình mở một tiêu cục để cho ta cha tại đầu kia cũng có thể có hướng người nói khoác vốn liếng. Hoắc Kiêm Gia nói đến đây chút một mặt ước mơ, Khương Ngôn Ý nói, nếu là hiện tại ngươi liền có thể mở tiêu cục ngươi nguyện ý không? Hoắc Kiêm Gia sừng sốt một chút tựa hồ rõ ràng cái gì, dùng cặp kia hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem Khương Ngôn Ý nói. Đông Gia, ngươi không cần ta nữa. Khương Ngôn Ý vuốt vuốt tóc của nàng, nhà đầu ngốc không phải không muốn ngươi. Hoắc Kiêm Gia có khi biểu hiện được rất trục nhưng lúc này nhưng lại một cách lạ kỳ thanh tỉnh, nàng cúi đầu nói. Kỳ thật ta đều biết ta tính tình lỗ mãng, trong cung nhiều quy củ ta như tiến cung, sớm muộn đến cho Đông Gia ngài gây phiền toái. Khương Ngôn Ý nói, không phải sợ phiền phức Kiêm Gia ưng sẽ không bị nuôi nhốt trong lồng, ngựa tốt cũng sẽ không một mực bị giam tại trong chuồng ngựa, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hoắc Kiêm Gia cái hiểu cái không gật đầu, đem mặt xoay làm một bên. Khương Ngôn Ý cho là nàng đang tức giận, chậm trong chốc lát muốn tiếp tục hào hào cho nàng giải thích lại phát hiện nàng che khuất lớn nửa gương mặt tóc phía dưới có giọt nước trượt xuống. Nàng không phải đang tức giận, nàng là đang khóc. Khương Ngôn Ý cầm ra lụa đi cho nàng lau mặt. Hảo hài tử, khóc cái gì? Hoắc Kiêm Gia tiếng nói phát câm. Đông Gia đừng đuổi ta đi. Ta không tiến cung ta tại ngoài cung cũng có thể bang Đông Gia làm việc. Khương Ngôn Ý nói ngươi là cái nha đầu ngốc ngươi còn không tin ta khi nào nói muốn đuổi ngươi đi rồi. Ta tiến cung về sau, liền không có cách nào lại tự mình trông giữ bên ngoài làm ăn, ta cùng tẩu tẩu đã nói, tẩu tẩu nguyện ý tại ngoài sáng bên trên giúp ta tiếp nhận sinh ý, ta bỏ vốn cho ngươi mở một tiêu cục, đến lúc đó muốn áp giải cái gì quý giá hàng hóa, không thiếu được muốn ngươi tiêu cục người ra sức, ngươi không phải cũng là đang giúp ta làm việc. Đây là Khương Ngôn Ý mấy tháng nay mưu đồ, nàng như thành nhất quốc chi hậu, lại mỗi ngày vội vàng làm ăn, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên lần này vào kinh, nàng ý đồ đem Như Ý lâu nhào bột mì phường mở đến kinh thành lúc đến, mình vẫn là từ một nơi bí mật gần đó, bên ngoài cùng đám thương nhân chắp đầu vẫn luôn là Tiết Thị, cũng coi là làm hậu mặt để Tiết Thị hỗ trợ tiếp nhận quản lý sinh ý trải đường. Khương Ngôn Ý thuyền Tiết Thị hỗ trợ quản lý việc buôn bán của mình cũng là có suy tính. Tiết Thị hiện tại mặc dù còn chấp trưởng sở ra việc bếp núc nhưng chỉ cần sở thừa mậu một thành hôn, nàng nếu là không muốn đắc tội chị em dâu, liền phải chủ động đem việc bếp núc quyền lợi giao ra. Sở ra địa vị là nước lên thì thuyền lên, nhưng có chức quan mang theo chỉ là tam phòng người, đại phòng nhị phòng đi theo được nhờ thôi. Sở Thục bảo mấy tỷ muội có thể gả cái tốt nhà chồng, Tiết Thị lại không có đường lui, đời này chỉ có ngóng trông con trai thành người tài. Nàng cho Tiết Thị một cái lựa chọn tốt, Tiết Thị tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý giúp nàng quản lý sinh ý, dù sao thù lao là một thành cổ tức. Tiết Thị cũng rõ ràng Khương Ngôn Ý về sau thân phận, biết nếu là giấu giếm nàng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ, vạn sẽ không làm loại kia tự hủy tương lai sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này Khương Ngôn Ý mang theo Tiết Thị học làm ăn, rõ ràng cảm thấy Tiết Thị là khối kinh thương liệu, Khương Ngôn Ý dạy đồ vật nàng đều học được rất nhanh, thậm chí có thể suy một ra ba. Có Sở gia trước mắt địa vị cùng Khương Ngôn Ý cái này chuẩn hoàng hậu làm hậu thuẫn, sinh ý trên trận cũng không ai dám cho Tiết Thị chơi ngáng chân. Làm ra quyết định này, Khương Ngôn Ý cũng tìm Sở Xương Bình nói qua, Sở Xương Bình rất ủng hộ lựa chọn của nàng. Cả một nhà muốn một mực cùng hòa thuận cũng không thể cái gì đều dựa vào cái nào một phòng. Đại phòng đến sở thừa bách thế hệ này đều là đỡ không nổi, cũng may Tiết Thị là cái thông minh rõ lý lẽ, tương lai hào hào dạy bảo đứa bé, bọn tiểu bối huynh hữu đệ cung, nhất đại truyền thừa nhất đại, Sở gia mới có thể hưng thịnh trở thành đại tộc. 17 tháng chạp ngày này, Phong Phủ, Thúc Trang, người liền đến, Khương Ngôn Ý lúc trước nhìn người khác thành thân, chỉ là nhìn cái náo nhiệt, nào biết những này cụ thể trình tự. Nàng chỉ nghe nói qua. Thúc Trang thơ, vẫn là lần đầu biết được một ngày trước nhà trai bên trong liền sẽ có người mang đưa rượu và đồ ăn lên cùng gà trống đến phủ thượng, tên là Thúc Trang, Tiết thị làm Khương Ngôn Ý nhà mẹ đẻ chị dâu, tại phong phủ người tới về sau, liền mang theo Sở gia trước kia liền chuẩn bị xong mấy xe ngựa ga trải giường đệm chăn chạy tới phong phủ. Khương Ngôn Ý nghe lão Bộc nói, cái này gọi là trải phòng, muốn tại đại hôn một ngày trước từ nhà gái người nhà mẹ đẻ mang theo đệm chăn quá khứ bố trí tân phòng. Hậu thế vài chỗ kết hôn, tân nương đồ cưới bên trong cũng có đệm chăn, Khương Ngôn Ý trước kia không rõ lắm những này tập tục hiện tại mới tính triệt để hiểu rõ. Mặt đối với nhân sinh của mình đại sự, Khương Ngôn Ý đến cùng là có chút khẩn trương, đêm nay cơ hồ không có gì buồn ngủ, dứt khoát rời giường đem sinh nhật lúc phong sóc cho nàng làm kia ngọn đèn kéo quân đốt lên, nhìn xem chuyển động đèn kéo quân, tâm cảnh mới dần dần bình hòa xuống tới. Sau nửa đêm nàng chỉ ngủ 2 canh giờ, liền bị Tiết thị kêu lên trang điểm. Cô đi sớm, trưởng tẩu như mẹ ta lại thay mặt cô thay ngươi chải đầu. Tiết thị hôm nay vì vui mừng, xuyên một kiện khảm thỏ mao váy xòe. Khương Ngôn Ý ngồi ở trang điểm trước gương vuốt cằm nói. Làm phiền tẩu, Tiết thị tiếng nói bên trong có nhàn nhạt phiền muộn, tổ mẫu canh 4 sáng liền tỉnh, sợ tới gặp ngươi khóc trì hoãn trang điểm, lúc này mới trong sân không có tới. Khương Ngôn Ý trong lòng cũng có chút không bỏ, Sở lão phu nhân là thật sự yêu thương nàng cùng Sở Ngôn Quy, có lẽ là xuất giá sắp đến, người liền dễ dàng trở nên cảm tính, nàng nước mắt xoát một chút liền chảy xuống. Về sau tổ mẫu liền làm phiền tẩu chiếu cố. Tiết thị nhìn nàng khóc không khỏi cũng hốc mắt đỏ lên, nói. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố tổ mẫu. Bàn tốt búi tóc về sau, Sở Thục Bảo ở trên trang cái này một khối là người trong nghề, nàng tự mình cho Khương Ngôn Ý trang điểm, vì ngăn chặn cái này thân kim hồng lộng lẫy áo cưới, trang dung đến hướng diễm lệ phương hướng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý con mắt là liễm diễm cặp mắt đào hoa, Sở Thục Bảo dùng màu vàng mắt phấn giúp nàng đem đôi mắt câu dài, lại dùng màu son mắt phấn bổ sung, vẽ lên một đóa cơ hồ kéo dài đến thái dương đuôi phượng mây hồng, hoa lệ lại quý khí, hiếm thấy nhất là Khương Ngôn Ý chống lên cái này trang dung, mở mắt tròng mắt ở giữa, giống như quả nhiên là phượng hoàng tại diệu nhật dâng lên lúc bể nghễ nhân gian. Trong phòng trợ thủ mấy tiểu nha hoàn nhìn thấy, đều rung động đến không biết làm gì ngôn ngữ, trên đường vang lên tiếng pháo nổ, mới gọi bọn nàng lấy lại tinh thần. Tiết thị hướng ra ngoài nhìn thoáng qua nói, tần lang quan tới, nhanh, đi từ đường, tam thúc ở bên kia chờ lấy. Phong sóc đến Sở ra ngoài cửa lớn, hôm nay theo hắn tới đón đâu trên cơ bản đều là trong quân tướng lĩnh, văn thần bên trong cùng hắn giao tình quá cứng, cũng liền một cái chỉ thanh. Sở ra bên này thân quyến không dám khó xử vị này tương lai thiên tử, toàn bộ nhờ Sở Thừa Mậu mang theo mấy cái thân tộc chống đỡ không chịu tùy tiện để bọn hắn vào cửa. Tân lang làm quan thủ thúc trang thơ a, không thúc trang tân nương tử không ra. Bà mối vì đem bầu không khí làm náo nhiệt chút, tranh thủ thời gian gào to. Dù là phong sóc ngày bình thường lại bất cận nhân tình một người, đối mặt tương lai lớn em vợ nhìn chằm chằm ánh mắt cũng đành phải buông xuống tư thái làm lên thúc trang thơ. Sở tứ cô nương quý, xuất giá vương hầu nhà, thiên mẫu điều ngày phấn, ngày huynh yêu ban thưởng hoa. Thử hỏi trang thành chưa? Đông phương muốn hiểu hà. Một, đám người một mảnh âm thanh ủng hộ, ngăn ở cửa chính Sở Thừa Mậu dẫn đầu ồn ào. Một bài không đủ, lại đến một bài. Thế nhân đều biết Liêu Nam Vương võ nghệ rất cao, kiến thức hắn văn thải cơ hội có thể rất ít, liền cũng đi theo phụ hỏa. Lại đến một bài, phong sóc xem như nhìn ra hôm nay phải vào Sở gia đại môn này, nhất định phải bị đại cữu tử khó xử mấy đạo, nhận mệnh tiếp tục làm thúc trang thơ. Nghe đồn nến hạ xuống phấn hồng, minh kính đài trước đừng làm xuân. Không cần phải đầy mặt đục trang lại, giữ lại song mi đợi họa sĩ. 2. Phong sóc bị người ngăn ở cửa chính lúc Khương Ngôn Ý mới vừa tới từ đường. Nàng áo cưới là dựa theo thân vương phi là lệ chế tác lộng lẫy lại rườm rà, nàng bị Tiết thị vịn, lại có mấy tiểu nha hoàn hỗ trợ dẫn theo váy, mới miễn cưỡng có thể đỉnh lấy đầu đầy châu ngọc đi đường. Nàng gả phong sóc cùng Sở gia dính điểm hôn mang một ít cho nên trưởng bối hôm nay đều tới. Khương Ngôn Ý theo chỉ dẫn quỳ gối trong đường ở giữa bồ đoàn bên trên, Sở Xương Bình tay cầm 3 nén hương đối liệt tổ liệt tông bài vị nói. Liệt tổ liệt tông ở trên, Sở thị đời thứ 13 tử tôn Xương Bình, dưới gối thi nữ sẽ lấy hôm nay gả làm phong gia phụ, không thắng cảm giác sảng. Nói xong đối tiên tổ bài vị lại 3 bái, dâng hương về sau, mới ngồi vào chủ vị phát biểu Khương Ngôn Ý. Hướng chi ngươi nhà, không quên tốc cung. 3. Sở Xương Bình trước kia tang vợ, một mực chưa tái giá, mẫu huấn liền do đứng tại bên cạnh Tiết thị nói. Sớm đêm lấy nghĩ, không có làm trái mệnh. 3. Khương Ngôn Ý cúi đầu nói. Ngôn Ý ghi nhớ phụ thân dạy bảo, chủ hôn người hát vang, bái, Khương Ngôn Ý đối Sở Xương Bình lại bốn bái, bị vịn đứng dậy lại cùng Sở lão phu nhân vợ chồng cáo biệt. Sở lão phu nhân nắm chặt Khương Ngôn Ý tay không chịu thả, khóc thành cái nước mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau vẫn là Sở lão thái gia kéo lại Sở lão phu nhân, để cho người ta mau mau mang Khương Ngôn Ý đi. Nương theo lấy chủ hôn người một tiếng, tân nương tử xuất các đi, Khương Ngôn Ý đắp lên khăn cô dâu, bị người nắm hướng phía trước viện chỗ. Lúc trước viện đến Kiệu Hoa một đoạn đường này muốn từ nhà mẹ đẻ huynh đệ cõng qua đi. Sở Xương Bình gọi Sở Thừa Mậu tới đọc Khương Ngôn Ý, Sở Ngôn Quy lại đứng ra nói. Phụ thân, ta tới. Sở Xương Bình hôm nay bận bịu váng đầu, lúc này mới chú ý tới Sở Ngôn Quy thế nhưng không dùng xe lăn, liền nói ngay. Chân ngươi trên có tổn thương, hồ nháo cái gì, để ngươi nhị ca đọc. Sở Ngôn Quy không chịu nhượng bộ, chỉ cười nói. Ta đọc A Tỷ lên Kiệu Hoa. Nói xong trực tiếp đi đến Khương Ngôn Ý trước mặt, cách đỏ khăn cô dâu yên lặng nhìn Khương Ngôn Ý một hồi, xoay người nửa ngồi xổm người xuống, quay đầu y nguyên vừa cười vừa nói. A Tỷ, để ta đưa ngươi lên Kiệu Hoa đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không té ngươi. Hắn đang cười, trong thanh âm lại tràn đầy khẩn cầu hương vị. Sở Xương Bình có chút đau đầu, để Sở Trung mang đi Sở Ngôn Quy. Khương Ngôn Ý nhìn đứng ở trước chân thanh niên vạt áo trần chờ một lát, chậm rãi tiến lên một bước, đem thân thể trọng lượng giao phó ở thiếu niên đơn bạc lại cũng không gầy yếu vai cõng bên trên. Nàng cùng người thanh niên này thời gian chung đụng không nhiều, nhưng ở có chút phương diện vẫn là hiểu rất rõ hắn. So hiện nay ngày thời khắc như vậy, hắn không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không đứng ra. Hắn tại khẩn cầu nàng a, khẩn cầu nàng cái này làm tỷ tỷ có thể tín nhiệm hắn. Nguyên bản huyên náo tiền viện tại Sở Ngôn Quy cõng lên Khương Ngôn Ý sau càng trở nên lặng ngắt như tờ. Trong viện tuyết động sớm bị bọn hạ nhân thanh quét sạch sẽ, Sở Ngôn Quy cõng Khương Ngôn Ý, mỗi một bước đều đi được rất ổn. Hắn cảm thụ được trên lưng mình trọng lượng, phảng phất là cõng lên toàn bộ thiên hạ, hắn nói. A tỷ, ta là đệ đệ ngươi, mặc kệ ngươi lấy hay không lấy chồng, người ta đều là. Khương Ngôn Ý tim sắp nhiên, đứa nhỏ ngốc nói hết ngốc lời nói, ngươi đương nhiên là đệ đệ ta. Sở Ngôn Quy trầm mặc tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là bước chân giảm đến chậm chút. Đi đến đoạn đường này, cái này bị hắn từ nhỏ hộ đến lớn tỷ tỷ chính là Phong gia phụ, dựa theo đại tuyên lễ pháp, từ đây nàng sinh tử đều không có quan hệ gì với Sở gia. Rõ ràng nàng cùng hắn đùa giỡn khóc nhè tựa hồ còn đang hôm qua, như thế nào đột nhiên liền phải lập gia đình rồi. Nhanh đến cửa chính lúc, Sở Ngôn Quy đột nhiên nói. A tỷ, ngươi nhất định phải trôi qua tốt, ngươi nếu là qua không tốt ta liền giết hết những cái kia bảo ngươi qua người không tốt. Khương Ngôn Ý ghé vào trên lưng hắn trầm thấp, ân, một tiếng, có mắt nước mắt tại khăn cô dâu che chắn hạ lạc ở hắn màu đậm áo bào bên trên. Sở Ngôn Quy nhìn đứng ở ngoài cửa cách đó không xa Phong Sóc chậm rãi nói. Ta chỉ có một mình ngươi tỷ tỷ, ngươi muốn là bị ủy khuất nhất định phải cùng ta nói, đừng chê ta không có bản sự. A tỷ, ta sẽ có tiền đồ. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy mình sáng nay rơi nước mắt cộng lại đều không có lúc này nhiều, nàng nói. A tỷ, Ngôn Quy nhất bản sự, như thế nào không có tiền đồ. Ngươi nói những thứ này nữa, A tỷ hôm nay liền phải khóc bỏ ra mặt gà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngôn Quy cười cười, cõng Khương Ngôn Ý đi ra Sở gia đại môn, đưa Khương Ngôn Ý lên Kiệu Hoa, lúc hắn cùng Phong Sóc nhìn nhau một lát mới nhếch miệng cười một tiếng. Anh rể, ta đem ta duy nhất tỷ tỷ giao cho ngươi. Phong Sóc trịnh trọng gật đầu, lại vỗ vỗ Sở Ngôn Quy vai. Ta sẽ hảo hảo đãi nàng. Khương Ngôn Ý lên kiệu về sau, Phong Sóc bái biệt Sở Xương Bình cũng chở mình lên ngựa. Tân nương tử lên kiệu đi. Bà mối một tiếng gào to, tám người nâng vui kiệu cứ như vậy một đường thổi sáo đánh trống, nở mày nở mặt bị nghênh đón phong phủ. Ngày lại rơi ra tiểu tuyết, Sở Ngôn Quy nhìn xem đi xa đón dâu đội ngũ, nhẹ giọng thì thầm một câu. Mẫu thân, ta đưa A tỷ xuất các, tuyết lạc im ắng, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì hồi âm. Cách chương.